xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nhất Minh kéo một chiếc ghế ra ngồi, thong thả nhìn. Ban đầu hắn cũng nghĩ đến việc giải quyết mọi chuyện một cách hòa bình, nhưng sau khi biết được những gì Nhị Ni đã phải trải qua đêm hôm đó, hắn chỉ muốn lột ra cái loại cha mẹ không bằng xúc sinh này, đánh cho bọn họ một trận, e rằng còn là quá nhẹ nhàng rồi. Còn về những người ra tay này, hắn tìm ở đâu ra? Là do Vu Hướng Niệm giới thiệu. Khi hắn và Lâm Dã từ Văn Thành trở về Bắc Kinh, Vu Hướng Niệm đã ngầm dặn dò hắn, đối phó với loại vô lại này, phải dùng thủ đoạn vô lại. Vu Hướng Niệm còn cho hắn địa chỉ của Hùng Ca. Cô dặn đi dặn lại mấy trăm lần, tuyệt đối đừng để Cảnh Mặc biết là tôi giới thiệu đấy nhé. Sau một trận đòn không nương tay, ba người đau điếng quỳ rạp trên nền đất, khuỵu hẳn không gượng dậy nổi. Mạnh Nhất Minh chỉ tay về phía Diêu Phú Quý, giọng lạnh băng, trói hắn lên. Diêu Phú Quý điên cuồng giãy giụa phản kháng. Diêu Thiết Sinh và Bảo Mẫu cũng liều xê, hát, ế, tê xông vào che chắn cho hắn. Nhưng sức lực của họ làm sao bì được với những người lính thân thủ nhanh nhẹn kia. Chẳng mấy chốc, Diêu Phú Quý đã bị trói chặt hai chân, treo ngược lủng lẳng trên xà nhà. Diêu Thiết Sinh và Bảo Mẫu định liều mạng với Mạnh Nhất Minh, nhưng bị chặn lại, không tài nào đến gần hắn được. Mạnh Nhất Minh ra hiệu cho người trả tự do cho miệng hai người. Miệng Diêu Thiết Sinh và Bảo Mẫu được tự do liền bắt đầu dựng tổ tông 18 đời của Mạnh Nhất Minh lên mà thăm hỏi một lượt. Mạnh Nhất Minh chỉ bình thản nhìn họ rồi nhàn nhạt lên tiếng: các người mắng một câu, Diêu Phú Quý ăn một gậy. Vừa rồi tôi nghe thấy ba câu. Một người cầm chiếc côn bổng to bằng cổ tay, giáng thẳng ba nhát thật mạnh xuống lưng Diêu Phú Quý. Hắn ta đau đớn gào lên những tiếng ô ô ô, nghẹn lại trong họng. Ôi trời đất ơi! Bảo Mẫu tóc tai rũ rượi, vật vã khóc thét: các người đừng đờ á, n, hát Phú Quý Nhi. Tiểu Minh, Tiểu Minh, đừng đờ á, n, hát đừng đánh. Chúng tôi không mắng nữa. Hắn cũng là em trai cậu kia mà. Em trai nào? Mạnh Nhất Minh nhìn chằm chằm bà ta bằng ánh mắt lạnh như băng. Tiểu Dã không nhận các người. Mạnh Nhất Minh quay sang nhìn Diêu Thiết Sinh, thẳng thừng mở lời: bây giờ bắt đầu thương lượng, tôi cho các người rời khỏi đây. Sau này cấm bén mảng đến Bắc Kinh, cấm tìm đến chúng tôi. Mày lấy cái gì để trao đổi? Diêu Thiết Sinh hỏi, dù đang sợ hãi nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng rắn. Ông muốn cái gì? Diêu Thiết Sinh liền nói ra điều kiện của mình. Mạnh Nhất Minh cười khẩy một tiếng, lòng thầm mỉa mai sự tham lam không đáy của kẻ trước mặt. 5.000 đồng, lại còn đòi 1.000 đồng mỗi năm. Tiền lương một năm của Lâm Dã cũng chỉ hơn 1.000 đồng một chút thôi. Nếu chấp nhận, vậy cô ấy dùng cái gì mà sống? Hắn thật sự rất muốn đờ á, n, hát c, hát, ế, tê mấy kẻ tham lam này. Diêu Thiết Sinh ngoan cố, giọng đầy kiên quyết: thiếu một xu, chúng tao nhất định không đi. Đúng thế, Bảo Mẫu phụ họa, vẻ mặt dữ dằn: sau này mỗi năm thiếu một xu, chúng tôi sẽ lên tận Bắc Kinh tìm các người. Hai câu này, tôi nghe không lọt tai chút nào. Mạnh Nhất Minh lãnh đạm nhướng cằm về phía người cầm côn. Ngay lập tức, Diêu Phú Quý lại lãnh chọn hai gậy nặng trịch. Bảo Mẫu òa khóc: các người treo chúng tôi lên đờ á, n, hát cũng được. Đừng đờ á, n, hát Phú Quý Nhi nữa. Mạnh Nhất Minh cố ý nói, giọng điệu mỉa mai: tôi chỉ thích đờ á, n, hát cái Phú Quý Nhi nhà các người thôi. Diêu Thiết Sinh giận tím mặt, chỉ vào hắn: cái thằng nói được nửa câu. Ông ta chợt nhớ đến lời cảnh cáo lạnh lùng của Mạnh Nhất Minh lúc nãy, liền nuốt ngược cơn giận vào bụng. Diêu Thiết Sinh và Bảo Mẫu nhìn đứa con trai đang bị treo ngược, đau xót, phẫn nộ đến mức ngứa răng nhưng chẳng thể làm được gì. Mạnh Nhất Minh thản nhiên phủi phủi thứ dơ bẩn không tồn tại trên cổ tay áo. Động tác tinh tế nhưng chứa sự khinh miệt. Đừng nhìn nữa, cứ để hắn ta tập làm quen dần đi. Sau này cái kiểu sống này sẽ còn nhiều lắm đấy. Mày có ý gì? Diêu Thiết Sinh nghi ngờ hỏi. Mạnh Nhất Minh đáp, chúng ta vẫn nên quay lại chuyện thương lượng. Diêu Thiết Sinh cắn chặt răng, không đưa số tiền đó, chúng tao quyết không đi. Ồ, Mạnh Nhất Minh kéo dài giọng điệu, sau đó nhẹ nhàng đưa tay ra, một tập tài liệu được đặt vào tay hắn. Mạnh Nhất Minh ném tập tài liệu xuống chân Diêu Thiết Sinh, nói, tôi biết các người ít chữ, tôi sẽ đọc nội dung bên trong cho mà nghe. Bên trong là đơn tố cáo của Thạch Linh Hoa, kiện Diêu Phú Quý cùng hai người tội bạo hành gia đình. Ngoài ra, còn có tố cáo Diêu Phú Quý tội trộm cắp. Diêu Thiết Sinh và Bảo Mẫu sửng sốt. Diêu Thiết Sinh cuống quýt nhặt tập tài liệu lên xem. Hắn từng đi học lớp bình dân học vụ trong thôn, nhận biết được vài chữ, nhìn thấy chỗ ký tên và điểm chỉ có ghi Thạch Linh Hoa. Ở phần nội dung, hắn cũng thấy những chữ như Diêu Phú Quý, đánh, trộm. Bảo Mẫu lật đật ghé sát tay Diêu Thiết Sinh, hốt hoảng hỏi nhỏ, cha nó, bên trong viết gì thế? Diêu Thiết Sinh cứng cổ, ngẩng cao đầu đối diện với Mạnh Nhất Minh, mày đừng hòng dùng mấy thứ này lừa chúng tao, có phải lừa hay không? Các người nghe tôi kể lại nội dung được ghi chép thì sẽ rõ. Mạnh Nhất Minh bắt đầu nói về hành vi bạo hành của Diêu Phú Quý. Ngày, tháng, năm, Diêu Phú Quý dùng đòn gánh đờ, á, n, hát vào eo Thạch Linh Hoa, khiến cô ấy mấy ngày không thể cử động. Ngày, tháng, năm, Diêu Phú Quý dùng cặp gắp than đang nóng vừa dí vừa đánh. Trên đùi, trên cánh tay cô ấy, khắp nơi đều có vết sẹo bỏng. Cách chương.